Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109. Sát khí thành hình. Hồ Liệt Na đứng người lên. Cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Trừ đường kính 5 mét bình đài cùng một đầu chỉ có thể dung nạp hai chân đồng thời đứng thẳng dài. Nhỏ đường nhỏ. Đường nhỏ phía trước là mênh mông vô bờ hắc ám. Mặc Lâm đến cùng chạy đi đâu? Là trước đi dò đường sao? Nhưng vì cái gì muốn đem quần áo thoát ở chỗ này? Nhiệt độ của nơi này xác thực so sát lục chi đô cao hơn nhiều. Nhưng cũng không đến mức đem quần áo cởi hết a. Trên thực tế, bây giờ địa ngục đường nhiệt độ đã so vừa vào trong này thời điểm muốn thấp một chút. Hồ Liệt Na hôn mê ước chừng có một cái giờ. Mặc Lâm trong khoảng thời gian này một mực ngâm mình ở huyết trì ở giữa dùng chân trái xương hấp. Thu trong đó độc tố. Hắn cũng không có đoán sai. Huyết trì này chủ yếu thành phần chính là do máu người luyện chế thành hỏa độc. Mặc Lâm mặc dù không uống được loại vật này. Nhưng mà nếu như chỉ là giống như đường tam đơn giản như vậy hủy lại cảm thấy có chút lãng phí. Vẫn là đầy đủ lợi dụng nó hết thảy giá trị nhìn xem có thể hay không để cho hắn khối kia chân trái. Hồn cốt đột phá đến 100.000 năm cấp bậc. Trong huyết trì độc mặc dù hàm lượng rất thấp. Nhưng là không chịu nổi nó số lượng nhiều. Hút trọn vẹn 1 giờ còn không có hấp thu hết tổng lượng 1/4 độc tố. Hơn nữa ngâm mình ở huyết trì này bên trong. Những cái kia bị hiến tế rơi người tàn hồn còn tại không ngừng đánh thẳng vào Mặc Lâm linh hồn. Nếu như Mặc Lâm có thể dùng ra câu linh khiển tướng. Những này tàn hồn đều chỉ có thể hóa thành Mặc Lâm chất dinh dưỡng hoặc bị Mặc Lâm điều khiển. Nhưng bây giờ bị sát lục chi đô kỳ quái lực lượng áp chế. Mặc Lâm chỉ có thể ngạnh kháng những này trùng kích linh hồn hắn tàn hồn. Bất quá, Mặc Lâm hành vi này kỳ thật còn tạo thành một cái hiện tượng. Hồ Liệt Na đứng tại bình đài biên giới nhìn xuống dưới. Dựa vào nguyên tắc vốn bị đường tam thắng đi xương đầu. Tinh thần lực của nàng tăng lên trên diện rộng. Có thể quan trắc đến dưới bình đài huyết trì tình huống. Giờ phút này, trong huyết trì có một cái vòng xoáy khổng lồ không ngừng mà đem chung quanh đồ vật cuốn vào. Hắn to lớn hấp lực liền ngay cả Hồ Liệt Na đều có thể cảm nhận được. Trong mắt Hồ Liệt Na, đây nhất định là một loại nào đó kinh khủng hồn thú hoặc là dị thú muốn từ huyết trì này bên trong. Xuất hiện báo hiệu, nếu như nàng có thể sử dụng hồn kỹ lời nói. Nàng còn có thể cân nhắc lưu lại đánh cực một lần chính mình có thể hay không xử lý muốn đi ra. Ra hỏa, đến thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nhưng nàng hiện tại dùng không được a. Cho nên nàng cho rằng vẫn là tranh thủ thời gian rời đi phiến khu vực này tương đối tốt. Đến mức Mặc Lâm, nàng là cảm thấy Mặc Lâm hẳn là chỉ có hướng mặt trước dò đường khả năng này. Phía dưới này đồ vật xem xét liền có vấn đề. Mặc Lâm không có khả năng đem quần áo đều thoát nhảy đi xuống tắm rửa một cái a. Chờ một chút, nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na đột nhiên minh bạch cái gì. Nàng còn nhớ rõ tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết. Bên trên, Mặc Lâm dùng một loại nàng không nhìn ra phương pháp hấp thu hết trên người mọi người độc. Nếu như phía dưới này huyết trì tất cả đều là độc lời nói. Lấy Mặc Lâm tính toán tỉ mỉ làm việc chuẩn tắc, nhảy đi xuống tắm rửa cũng không phải là không thể được. Hồ Liệt Na đỏ mặt đem Mặc Lâm quần áo cẩn thận mở ra. Khá lắm, ngay cả đồ lót đều thoát nơi này. Trừ quần áo, còn có Mặc Lâm chế tạo hai cái vòng tay. Đây đối với hồn đạo khí Mặc Lâm cơ hồ chưa từng rời thân. Hiện tại ngay cả hai tên này đều ở đây. Cơ bản có thể kết luận Mặc Lâm không có đi xa. Trong huyết trì vòng xoáy hẳn là Mặc Lâm tạo thành. Hiện tại Hồ Liệt Na muốn cân nhắc hẳn là chỉ như thế nào tránh khỏi tự xem đến toàn thân trần trụi. Mặc Lâm, phòng ngừa tạo thành cực kỳ lúng túng tràng diện. Hai người này công khai giống như ở cùng nhau gần 1 năm. Kia phòng cũng liền một cái giường. Hồ Liệt Na càng là chủ động câu dẫn Mặc Lâm đến cùng nàng ở cùng nhau. Nhưng là thật đến lúc ngủ. Cái này hai hàng che phủ một cái so một cái chặt chẽ. Tình huống này cũng không kỳ quái cũng không ngoài ý muốn. Nhiều khi, người đang đối mặt những ngày kia lâu sinh tình khác phái lúc ngược lại muốn so đối mặt vừa thấy đã yêu khác phái lúc muốn càng thêm câu nệ, tựa như hai cái diễn viên quay cảnh hôn. Rất nhiều diễn viên đều minh xác biểu thị nếu như cùng mình quay cảnh hôn người là chính mình người quen, ngược lại không thể đi xuống miệng. Trên bình đài, Hồ Liệt Na trong lòng hươu con sông loạn. Trong huyết trì, Mặc Lâm hãm sâu nước sôi lửa bỏng. Hấp thu thời gian dài như vậy hỏa độc, Mặc Lâm chân trái hồn cốt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Nếu có người dám hiện tại sờ một chút khối này hồn cốt, vậy hắn ngón tay sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy khét. Chân trái hồn cốt tản mát ra cực nóng năng lượng, liền ngay cả Mặc Lâm cái này ăn qua liệt hỏa hạnh kiều sơ thể chất cũng có chút chịu không được. Nhưng là Mặc Lâm nhưng lại có thể cảm nhận được chân trái hồn cốt đã trùng kích đến cái nào đó cực hạn. Nếu như lại nhiều chống đỡ một hồi, là hắn có thể có được một khối 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt. Ôm lấy loại ý nghĩ này, Mặc Lâm cắn chặt răng, lần nữa mặc niệm lên đạo giáo thần chú, bình phục mình bây giờ có chút lòng nóng nảy tính. Nhưng là trừ nhiệt độ cao, vô số oan hồn cùng tàn hồn đều như cũ đang quấy dày lấy Mặc Lâm, không ngừng cường hóa Mặc Lâm tâm tình tiêu cực. Để cho mình tỉnh táo lại, chuyện này tại thần chú dưới trợ giúp nhìn như đơn giản, có thể mỗi đọc thầm đến một nửa đã bị những vật này cho vô tình đánh gãy. Cái này ngược lại để Mặc Lâm càng ngày càng bực bội. Mặc Lâm lúc đầu khoác lên trên đùi tay đã nắm thành nắm đấm, móng tay đều khảm vào trong thịt, có thể đau đớn không chỉ có không thể chuyển di sự chú ý của hắn, ngược lại để hắn tâm tình từ bực bội chuyển thành phẫn nộ. Mặc Lâm không phải một cái yêu biểu lộ ra tâm tình tiêu cực người. Thêm nữa thời điểm Mặc Lâm bên ngoài tâm tình tiêu cực đều là giả vờ cho người khác nhìn. Thật có chuyện gì hắn bình thường đều lựa chọn khó chịu trong lòng tự mình. Nhưng lần này tại tâm tình tiêu cực bị không ngừng cường hóa dưới tình huống, hắn là thật sự có chút nhịn không được. Cách lão tử tích, những này phá ngoạn ý cho là ta dễ khi dễ đúng không? Cuối cùng, không biết bao lâu trôi qua, Mặc Lâm thực sự không cách nào lại nhịn xuống. Sát khí của hắn lần thứ nhất bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Mặc dù không có thu hoạch được sát thần lĩnh vực, có thể Mặc Lâm sát khí cũng đã có thể ngưng tụ thành người có thể xem đến trạng thái, thậm chí đã hơi hơi ngưng tụ ra thực thể. Tinh hồng sắc sát khí lấy vòng xoáy làm trung tâm tứ tán mà ra. Cảm nhận được mãnh liệt như thế sát khí, Hồ Liệt Na nhanh chóng từ suy nghĩ của mình bên trong đi ra. Nhưng nàng vẫn là chậm một chút. Một đạo tinh hồng khí lưu xẹt qua gương mặt của nàng, lại trực tiếp cắt nàng kiều nộn làn da. Hồ Liệt Na đương nhiên thích trưng diện, nhưng loại này bị thương ngoài da dưỡng dưỡng liền tốt. Hiện tại tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Nàng nhanh chóng thối lui đến cái đài chính giữa, để dưới chân bình đài xem như hộ thuẫn ngăn trở cái này tinh hồng sát khí. Giờ phút này, Hồ Liệt Na khắc sâu cảm nhận được nàng cùng Mặc Lâm trong năm ấy chênh lệch. Chính mình dưới sự giúp đỡ của Mặc Lâm cũng chỉ có thể tận lực làm đến sát khí nội liễm. Có đôi khi vẫn là sẽ không tự chủ được phóng xuất ra sát khí. Dùng thời điểm cũng chỉ có thể sinh ra uy hiếp hiệu quả. Có thể Mặc Lâm đâu? Chỉ là phạm vi này cùng lượng chính là Hồ Liệt Na so không được. Chớ nói chi là Mặc Lâm thậm chí làm đến đem sát khí ngưng tụ thành thực thể. Chuyện này liền ngay cả thầy của bọn hắn Bỉ Bỉ Đông cũng chưa từng làm đến qua. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.